nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, ba cái suy đoán. Đối với đánh bại ma pháp sủng vật có thể thu được điểm kinh nghiệm suy đoán này. Bởi vì có trước Hogwarts truyền tin cú mèo trước xe ở. Charlie cũng không kinh sợ. Hiện tại hắn càng muốn nghiệm chứng là hắn cái thứ hai suy đoán. Bị đánh bại ma pháp sủng vật, nếu như lại lần nữa bị đánh bại, có được hay không hai lần thu được kinh nghiệm? Dùng đuôi quấn lấy cóc lưng vàng Trevor, Charlie nhảy mấy cái, liền ở đoàn tàu toa xe đỉnh chóp, tìm tới một cái đặt vật phẩm tủ chứa đồ, đem để xuống, thả xuống Trevor sau, Charlie nằm nhoài bên cạnh, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi nó thức tỉnh. Trevor, ngươi đi đâu vậy? Bên trong phòng, từ giấc ngủ trưa bên trong tỉnh lại Neville. Rất nhanh liền phát hiện mình yêu sủng Trevor không gặp. Ta liền nói nhường ngươi đừng ở trước mặt nó ăn chocolate. Ngươi xem, dọa đến hắn đi. Nhìn ở trong phòng khách khắp nơi tìm kiếm Trevor Neville, Hermione thả xuống sách, một bên hỗ trợ một bên bù đao. Ta lại đem Trevor làm mất rồi. Nó tổng muốn từ bên cạnh ta chạy mất. Lúc này mắt thấy đem toàn bộ phòng khách đều sắp lật một lần. Như cũ không có tìm được Trevor, Neville chợt bắt đầu thương tâm khóc lên. Tốt, kiên cường một chút Neville, tốc độ của nó không nhanh, chạy không được quá xa. Chúng ta cùng đi ngoài phòng khách tìm xem. Alice nhìn khóc một cái nước mũi một cái nước mắt Neville, bất đắc dĩ an ủi. Alice, người Charlie cũng không gặp. Lúc này, ở trong phòng khách tìm một vòng Hermione, chợt phát hiện Alice sủng vật Charlie, tựa hồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Lập tức kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Nhưng mà, đối với Hermione nhắc nhở, Alice tựa hồ không chút nào bất kỳ lo lắng. Không có chuyện gì, Charlie luôn luôn như vậy. Một lúc hắn muốn trở về thời điểm, chính mình sẽ trở về. Chúng ta vẫn là giúp Neville mau mau tìm xem hắn Trevor đi. Alice biết, Charlie là một con phi thường có tính cách mèo, xưa nay sẽ không chịu đến người khác ràng buộc, dù cho là chính mình cũng không được. Trước ở cô nhi viện thời điểm, nàng phần lớn thời gian cũng là không tìm được Charlie. Có điều trong lòng nàng rõ ràng, Charlie tuy rằng không thích bị ràng buộc, nhưng sẽ không rời đi nàng, nên trở về đến thời điểm, Charlie sẽ trở lại bên cạnh nàng. Cho nên nàng không có chút nào lo lắng. Được rồi, xem ra xác thực muốn trước tiên tìm tới Lai. Nhìn nước mắt không ngừng được Neville, Hermione bất đắc dĩ nhún vai một cái. Liền như vậy, trải qua một phen sau khi thương nghị quyết định, Alice cùng Hermione một tổ hướng về đoàn tàu đuôi xe phương hướng, mà Neville thì lại hướng về đoàn tàu đầu xe phương hướng, đồng thời tách ra hành động. Nếu như có bên kia phát hiện Trevor, trước hết mang về phòng khách chờ đợi. Một bên khác, giấu ở toa xe đỉnh chóp vị trí Charlie, đang đợi thật lớn một lúc sau. Rốt cục chờ đến Trevor lại lần nữa thức tỉnh. Nhưng mà, chưa kịp Trevor hoàn toàn mở mắt ra, nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống thời điểm. Charlie lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh mèo trường, lại lần nữa đem đập hôn mê bất tỉnh. Mở ra bảng thuộc tính, Charlie liền vội vàng đem sức chú ý đặt ở nhân vật kinh nghiệm cái kia một cột lên. Đáng tiếc lần này, nhân vật kinh nghiệm cái kia một cột số liệu cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi, như cũ biểu hiện là 2/100. Xem ra lặp lại đánh bại cùng một cái kẻ địch, xác thực là không có cách nào hai lần thu được kinh nghiệm. Charlie có chút thất vọng lắc lắc đầu. Cũng là, nếu như có thể thông qua lặp lại đánh bại kẻ địch thu được kinh nghiệm, như vậy nhân vật đẳng cấp tăng lên, nhưng là quá đơn giản, cũng không cần đến Hogwarts, chỉ dựa vào một cái Trevor, hắn là có thể đem lên tới cấp 2 kinh nghiệm soạt đầy. Cái thứ nhất đoán muốn thành lập, cái thứ hai suy đoán thất bại. hiện tại còn sót lại cái cuối cùng suy đoán. Nếu như trực tiếp giết chết kẻ địch, có thể hay không thu được so với đánh bại kẻ địch càng nhiều nhân vật điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, suy đoán này không thể nắm Trevor nghiệm chứng. Một mặt là Trevor dù sao đã bị đánh bại qua 2 lần. Từng thu được 1 lần kinh nghiệm, không có thí nghiệm tính. Mặt khác, Trevor dù sao cũng là cái kia tiểu mập mập Neville sủng vật. Liền như vậy giết chết cũng không tốt lắm. Dùng đuôi lại lần nữa đem hôn mê Trevor cuốn lên. Charlie nhảy một cái từ toa xe đỉnh chóp tủ chứa đồ bên trong nhảy ra ngoài. Nếu Trevor hiện tại đã mất đi thí nghiệm giá trị, đương nhiên phải đem nó lại đưa trở về. Trở lại phòng khách, nhìn thấy bên trong không có một bóng người. Charlie biết Alice đám người hẳn là còn ở bên ngoài tìm kiếm mất tích Trevor không trở về. Mới vừa hắn ở tủ chứa đồ bên trong chờ đợi Trevor thức tỉnh thời điểm, có nghe đến phía dưới truyền đến Alice cùng Hermione tiếng hỏi thăm. Đem hôn mê Trevor đặt ở trên ghế dài, suy nghĩ một chút, Charlie cảm giác mình nếu như lúc này chờ ở trong phòng khách tựa hồ không quá thỏa đáng. Dù sao hắn cùng Trevor đồng thời biến mất, hiện tại lại đồng thời xuất hiện, quá mức trùng hợp, liền liền nhanh chóng xoay người, lại lần nữa rời đi phòng khách, hướng về trước Alice cùng Hermione vị trí tìm qua đi. Cùng lúc đó, trải qua một phen tìm kiếm, Alice cùng Hermione 2 người, rốt cục đẩy ra Ron cùng Harry 2 người vị trí phòng khách. Các người có người nhìn thấy một con cóc sao? Một cái gọi Neville nam sinh ném một con cóc. Không có, chính giơ lên ma trượng, chuẩn bị cho Harry biểu diễn một cái biến sắc ma pháp, Ron lắc lắc đầu. Biểu thị không thấy, ác, ngươi ở triển khai ma pháp. Đến a, nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Lúc này Hermione sức chú ý đã không ở Neville mất con kia cóc, mà là đặt ở Ron trong tay ma trượng lên. Nàng nghĩ nhìn một chút, cùng tuổi tiểu phù thủy trình độ ma pháp đến cùng là ở cái gì cấp độ. Mà nguyên bản nghe được Ron trả lời chuẩn bị rời đi Alice, khi nghe đến Hermione sau, cũng không nhịn được dừng bước, bởi vì làm đồng dạng Muggle hoàn cảnh dưới trưởng thành hài tử, nàng cùng Hermione có tương tự ý nghĩ. Có điều hiển nhiên, cầm phá ma trượng cũ mà ma pháp thiên phú cũng không phải đặc biệt đột xuất, Ron cũng không có các nàng tưởng tượng như vậy có thực lực. Mặc kệ là đọc chú ngữ tốc độ nói cùng đọc từng chữ rõ ràng trình độ đều có vấn đề rất lớn. Ma chú đương nhiên thất bại, Ron thất bại, trong nháy mắt gây nên Hermione biểu hiện muốn. Lúc này lôi kéo Alice ngồi xuống, lấy ra chính mình ma trượng, cho Harry có chút vết nứt cũ kính mắt, đến cái chữa trị chú. Charlie rời đi phòng khách sau, đi dạo ở đoàn tàu bên trong. Trong lúc hắn gặp được không ít ma pháp sủng vật, có mỗi cái giống cú mèo, có mỗi cái màu sắc ma pháp mèo, còn có chó, cóc, con chuột, thỏ, thậm chí túi con nhện. Đương nhiên, trong đó phần lớn ma pháp sủng vật chủ nhân đều là lớp lớn phù thủy. Một, năm thứ 2 tiểu phù thủy nuôi sủng vật không hề nhiều. Xét thấy những này lớp lớn phù thủy đều có không sai thi pháp năng lực, lại thêm vào cũng không phải mỗi một cái ma pháp sủng vật cũng giống như Neville Trevor như thế, có một viên ngóng trông tự do tâm. Vì lẽ đó Charlie cũng không có tùy tiện đi công kích những kia ma pháp sủng vật. Lấy thu được kinh nghiệm, đi dạo khoảng chừng có một lúc, lỗ tai của hắn đột nhiên giật giật, 2 cái thanh âm quen thuộc ở phía trước bên trong phòng truyền ra. Chính là hắn muốn tìm Hermione cùng Alice. Há, ngươi chính là Harry Potter. Ngươi sự tình ta toàn bộ đều biết. Harry Potter, mới vừa trong sách nhắc tới đánh bại người bí ẩn Harry Potter. Cái gì? Nhắc tới ta? Ngươi dĩ nhiên không biết. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.